Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 712, Thiên Nhân Tam Bảo. Kim Khuyết Di La, Ngư Hải mới hiện ra. Đỉnh núi bốn phía mây trắng lượn lờ. Tiên hạc phiên bay, thủy thú đầy đất, kỳ hoa từng đóa từng đóa. Tràn ngập tiên ý, hai bóng người ngang qua Bích Du cung bên trong. Một người trong đó bên hông lơ lửng một viên ngọc tỷ vậy trang sức. Nhân đạo lực lượng chảy xuôi ở giữa. Thiên đạo pháp lý bảo hộ ở trên. Đặc biệt uy nghiêm, đây là Ngọc Hoàng Thiên Tôn chuyên môn tín vật Ngọc Hoàng tỷ. Mỗi cái thành viên chính thức cũng khác nhau. Như lần trước vị kia tiểu hữu chính là Nguyên Thủy Chi Nhãn. Có thể bằng vật ấy chứng thực thân phận. Bất cứ lúc nào tiến vào tiên tích quảng trường. Vân Trung Tử chỉ bên hông mình. Nơi đó cũng có một cái trang sức đối với thành viên chính thức mà nói. Này chính là bọn họ tượng trưng cho thân phận. Vương Đằng sờ sờ bên hông treo Ngọc Hoàng tỷ. Ngược lại nói, ta quan đạo hữu vẫn tìm kiếm Cửu Trọng Thiên. Du tẩu Bắc Chu Thảo Nguyên. Không biết có thể có đầu mối gì. Ở hắn trong ấn tượng. Vân Trung Tử ngược lại ở bên trong tổ chức tuyên bố quá không ít cùng Cửu Trọng Thiên tương quan. Nhiệm vụ, tựa hồ vẫn đang tìm kiếm cái gì, thực không dám giấu giếm. Lão đạo khá yêu luyện chế đồ vật, cũng coi như là cùng đạo hiệu này kết hợp lại. Nhưng một ít thần binh luyện chế yêu cầu cực kỳ đặc biệt. Một ít vật liệu cũng là quý trọng, chỉ có ở trong truyền thuyết Cửu Trọng Thiên mới có lưu giữ. Phong thần thế giới bên trong tuy có, nhưng không tốt manh động, vì vậy ở chân thực giới nội cũng ra đem khí lực. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Vân Trung Tử cũng không có che lấp, ở đây bên trong tổ chức cũng không phải bí mật gì. Không ít người đều sẽ tìm hắn luyện chế pháp bảo, nếu là thả ở thời kỳ trung cổ, thiên địa vẫn như cũ hưng thịnh, thiên tiên xuất hiện lớp lớp, thậm chí có truyền thuyết chấn thế, khi đó tiên linh khí đầy đủ, các loại thiên tài địa bảo không thiếu. Tự nhiên luyện chế thần binh dễ dàng có thể tự ma Phật loạn thế sau. Thiên địa lại biến, pháp lý sai biệt, nguyên khí càng mỏng manh, võ đạo từ từ khó khăn. Pháp thân nhân tiên đều là uy chấn thiên hạ cường giả. Thiên tài địa bảo tự nhiên trừ khử, thần binh cũng thành không thể cầu chi vật. Không lâu lắm, hai người đi đến trong Bích Du cung. Vương Đằng lấy ra Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh Pháp Thân Thiên Kinh Văn. Đồng thời được mặt khác hai thức sát chiêu, Tam Bảo Ấn cùng với Kim Khuyết Di La công người trước là thảo phạt chi đạo. Trình bày trời chi Tam Bảo Nhật Nguyệt Tinh, người chi Tam Bảo Tinh Khí Thần, dung hợp mà lên, có thể nhân thân được thiên đạo. Tinh Khí Thần điều động Nhật Nguyệt Tinh, xúc động thiên ngoại thần lực, uy năng không thể suy đoán. Thiên Tôn từng nói, chiêu thức này ấn pháp có thể tiếp dẫn thiên ngoại ngôi sao lực lượng vào thể. Thảo phạt cũng hoặc tôi thể, đều là nhất quán thượng đẳng đại pháp, phối hợp bát cửu huyền công, cũng có ghê gớm kỳ hiệu. Vân Trung Tử hơi hâm mộ, như vậy tuyệt thế thần công tự nhiên hấp dẫn người. Đặc biệt là công hiệu đa dạng, Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh nội hàm hàm pháp môn chính là Linh Bảo Thiên Tôn cũng than thở không ngớt. Đáng tiếc có nghiêm ngặt hạn chế vị cách không hợp, truyền thừa không hợp người căn bản là không có cách tu hành. Cũng chỉ có Huyền Thiên Tông vị thiếu chủ này có thể rất hoàn mỹ điều động Vương Đằng tâm thần thả. Không, tùy ý hai chiếc thẻ ngọc bên trong gợn sóng tràn vào trong đầu. Hóa thành từng đạo loang lổ ký ức, một bóng người tay nắm pháp ấn. Tinh khí thần hô ứng Nhật Nguyệt Tinh. Thiên ngoại cùng chuyển động. Nương theo hắn mà tránh diệt. Khí thế kéo lên chỗ cao. Thình lình tiếp dẫn thiên ngoại ngôi sao mà rơi. Có thể hủy chu vi hàng trăm, hàng ngàn dặm. Một bóng người khác uy nghiêm như ngục, cao miểu như trời, song trưởng trái phải hư hợp. Bốn phía nhất thời hiện lên một mảnh cổ xưa tráng lệ Kim Khuyết Tiên Cung. Vượt kiếp bất hủ, vạn cổ không hỏng, tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể cách trở tất cả khổ ách. Vạn pháp bất xâm Kim Khuyết Di La Công, bắt nguồn từ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chỗ ở lại Kim Khuyết Di La Thiên Cung. Vượt lên trên 9 tầng trời, vô thượng không thể xâm phạm. Vân Trung Tử đem lúc trước Linh Bảo Thiên Tôn lời giải thích chiếu trở tới, hắn cũng bất quá tu vi của ngoại cảnh, Tự nhiên không có pháp thân cấp độ Linh Bảo Thiên Tôn biết được tỉ mỉ, ngưỡng yết Ngọc Hoàng Đế. Chắp tay trước Chí Thành, Vương Đằng hai con mắt vi đóng. Khí thế càng siêu nhiên. Phía sau Đại Đạo Thiên Chủ pháp tướng tự phát hiện ra. Làm chủ Kim Khuyết Di La Thiên Cung. Vân Trung Tử thấy thế tâm thần run lên. Mơ hồ có bị khuất phục cảm giác. Thanh niên trước mắt dường như vô hạn kéo lên lên. Trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên. Trên đỉnh Tam Hoa hội tụ. Trải qua 3000 kiếp. Làm đầu Ngọc Hoàng. Thống lĩnh chúng thần chỉ một thoáng. Linh Bảo Thiên Tôn đứng lặng ở đây cảnh tượng hiện lên ở trong đầu. Ngọc Hoàng giả. Ngọc Hoàng đạo quân. Cao hơn Ngọc Đế. Đại Thiên Tôn vậy. Cảnh tượng kỳ diệu trang nghiêm. Pháp thân vô thượng. Thống ngự chư thiên, tổng lĩnh vạn thánh, chúa tể vũ trụ, khai hóa vạn ngày, được thiên chi đạo, bố trời chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ quần sinh, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh, vô lượng độ người, là thiên giới chí tôn chi thần. Vạn ngày đế vương tổng quản tam giới lục đạo bốn sinh. Tất cả âm dương họa phúc, đầy đủ quá rồi nửa nén hương. Vương Đằng mới thở dài một hơi. Trong tròng mắt thanh tịnh tự tán, pháp tướng vào thể, phản pháp quy chân, người động tĩnh này không khỏi cũng quá hơi lớn, có thể đem lão đạo cho làm cho sợ mất mật. Vân Trung Tử rất xa hô một tiếng, chẳng biết lúc nào đều lùi đến môn hộ bên hắn liền tầng thiên thê thứ hai đều còn chưa từng bước. Quá đây, chỉ là cái cao thủ tuyệt đỉnh, nơi nào chịu nổi tông sư tâm thần áp chế. Vương Đằng cười ha ha, thu lại khí thế. Lần này hành trình thu hoạch không nhỏ, một hồi liền đấu chiến chi pháp đều bù đắp, thêm ra một môn phòng ngự thủ đoạn, ngược lại có thể cùng nhân vật trên bảng nhóm ước lượng một phen. Hai người ra Bích Du Cung, chính gặp được bận việc Bích Hà Nguyên Quân, nàng thủ hãn hài, tự hồ là thu đến cái gì tin tức, gần đây vẫn ở tìm kiếm tin tức, nhìn thấy Vương Đằng cùng Vân Trung Tử cũng chỉ kịp gọi một tiếng. Liền vội vã mà đi rồi, dựa vào cửu nương tham tài tính tình. Sẽ không hãn hải có cái gì bảo tàng hiện thế đi. Đúng rồi đạo hữu, ta lần sau nhiệm vụ cùng phong thần thế giới hữu quan. Không biết tiên tích bên trong có thể có tình báo lưu giữ. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Chẳng lẽ ngư hải hiện tại liền có dị động? Cái này ngược lại cũng đúng muốn để bụng chút phong thần. Chấm ngoặc kép. Vân Trung Tử ngữ khí rất phức tạp, giống như hoài cảm giống như hồi ức, giống như ngóng trông giống như e ngại. Hắn ngừng một chút nói, luân hồi giả bên trong. Nếu nói là đối phong thần hiểu rõ, chúng ta tiên tích xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Năm xưa Linh Bảo Thiên Tôn được rất nhiều tiên nhân đạo thống chính là ở phong thần thế giới. Lão Phu truyền thừa bổ túc cũng là ở nơi đó. Người Ngọc Hoàng Thiên Tôn pháp môn cũng là bắt nguồn từ nơi đó. Thì ra là như vậy. Như vậy thế giới đặc thù à? Vương Đằng nghe vậy ý niệm trong lòng phun trào. Liệu sẽ có cùng lần sau nhiệm vụ kéo lên can hệ? Vân Trung Tử ngữ khí đã khôi phục bình thường. Cười hắc hắc nói, phong thần thế giới rất là đặc thù. Lấy thực lực của Linh Bảo Thiên Tôn cũng không cách nào mạnh mẽ tiến vào. Phải dựa vào luân hồi phù. Hơn nữa, rất nhiều bí ẩn để hắn kiêng kỵ, không dám làm càn tìm kiếm bảo vật, dự định chậm rãi đưa nó phát triển trở thành chúng ta tiên tích khác một chỗ đất đặt chân. Sở dĩ, không phải thành viên chính thức, nhiều hơn nữa thiện công cũng không đổi tương ứng tư liệu. Nếu như là thành viên chính thức, không cần thiện công, Vương Đằng gật gù, hắn dĩ nhiên trở thành viên chính thức, tất nhiên là nên biết được tương quan bí ẩn rồi. Hiện nay phong thần thế giới tràn ngập tiên nhân truyền thuyết. Xiển giáo cùng tiệt giáo đều có. Thỉnh thoảng xuất hiện nào đó ngộ tiên. Đến tứ dị bảo hoặc đạo thuật truyền thuyết. Nhưng bất luận chúng ta làm sao truy tìm. Đều không thể tìm tới chân chính tiên thần. Bị vướng bởi này. Thiên tôn vẫn không dám tùy ý làm việc. Gần gũi nhất thành công mấy lần. Phân biệt là thiên tôn đám người phát hiện Bích Du Cung. Cùng với sau đó tìm tới chân chính Vân Trung Tử chỗ tọa hóa chờ. Có thể bên trong đều không có tiên nhân thi hài. Chỉ được di ngôn cùng vật phẩm. Đặc biệt là trong Bích Du Cung. Trống rỗng. Không tiên nhân tung tích. Nhưng thẻ ngọc công pháp chờ bày ra đến chỉnh tề. tựa hồ chủ nhân chỉ là ra đi du ngoạn. Nếu không có đan dược chờ đã linh tính mất hết. E sợ thiên tôn đám người vẫn còn không dám mang đi Bích Du cung. Lo lắng tiên nhân trở về trả thù. Vân Trung Tử ánh mắt hơi thả không, cái này cũng là một đoạn khác. Sâu ấn tượng hồi ức. Chỗ trải qua nguy hiểm cũng không ít, căn cứ phương thế giới kia sử quan ghi chép. Phong thần sau, Chu thay nhà Ân, phân phong chư hầu, nhưng thiên địa rách nát, tứ cực chia lìa, đại địa mười không còn một, không hơn trăm năm, chư hầu thế lớn, phân tranh không ngớt, vương thất chi lệnh khó ra chu, mà những chư hầu này hoặc thành thần nhân tộc duệ, hoặc là tiên gia đời sau, đều có thể nuốt mây nhà khói. Giá gió ngự kiếm, người mang các loại dị thuật, thậm chí không thiếu thần binh, như vậy xem ra, phương thế giới kia bên trong pháp bảo rất nhiều, coi đây là chủ lưu. Vương Đằng nhưng là đến rồi hứng thú, nếu là có cơ hội lời nói, hắn ngược lại nghĩ tìm kiếm một ít bí bảo đến. Vân Trung Tử hơi trầm ngâm, chuyển mà ngữ khí càng thêm trịnh trọng, hết sức nhắc nhở, bởi vì không ít đạo môn di mạch cùng tiên gia đời sau tồn thế. Phỏng theo phong thần vật phẩm bí bảo rất nhiều, uy lực hoặc mạnh mẽ hoặc quỷ dị, cần vạn phần cẩn thận, này tuyệt đối không phải chúng ta thế giới bí bảo có thể so với. Hơi không chú ý liền bị người yếu đánh giết rồi. Chúng ta tiên tích đã từng có vị huyền đàn chân quân, chính là trêu chọc một cái nào đó đạo môn, bị đối phương dùng một cái phỏng theo đinh đầu thất tiễn thư bí bảo làm hại. Thiên tôn muốn báo thù đều tìm không được kẻ địch tung tích. Huyền đàn chân quân, kia không chính là Triệu Công Minh à? Vương Đằng chân mày cau lại. Đỉnh hắn xưng hào, sau đó bị đinh đầu thất tiễn thư phỏng theo phẩm làm hại. Cảnh tượng này có chút quen thuộc a. Sẽ không phải là Lục Áp chỗ tối khiến xấu đi cuối cùng. Vương Đằng ở Vân Trung Tử dẫn dắt đi lật xem phong thần thế giới tài liệu tương quan. Cơ bản là linh bảo thiên tôn tự tay chỗ lưu, càng là đánh dấu rất nhiều cảnh giới chú thích. Một ít núi sông đầm lớn bên trong hư hư thực thực có siêu nhiên nhân vật lưu giữ. Không thể manh động, 10 tháng trời lạnh, gió mát thoải mái táp Vương Đằng tự thần đô trở về. Hóa cầu vồng mà đi, vượt qua đại giang trở lại Ngọc Hoàng Sơn đúng lúc. Huyền Thiên Tông trên dưới chính chìm đắm ở thủ tĩnh đạo nhân chứng đạo pháp thân vui sướng bên. Trong, không ít môn phái thế gia đều có môn nhân tặng lễ đến đây chúc mừng. Dựa theo thủ tĩnh đạo nhân tính tình, tự là sẽ không tổ chức cái gì đại điển hàng ngũ. Hiện nay tà ma cửu đạo nổi lên bốn phía, nếu là thật gọi người chui chỗ trống, gây ra chuyện cười liền không tốt rồi. Huống hồ pháp thân sơ thành, chính là nghiên cứu thích ứng thời điểm, ít có ra ngoài sự tích, chính trực thời tiết cuối thu. Chân núi Ngọc Hoàng ao sen đều nhiễm phải mấy phần đỏ sẫm. Đặc biệt những người, túm năm tụm ba bóng dáng đứng lặng nó bên. Hoặc làm đạo nhân trang điểm, hoặc làm tục gia tư thái. Cũng không câu thúc, tiếng gió chính lên, một bóng người leo núi mà đến. Tử y ủng mây, mặc ngọc vậy tóc dài rối tung mà xuống. Không nói ra được tùy ý ảo ảo thiếu tông chủ. Là thiếu tông chủ lang bạt trở về rồi. Nhất thời gian, chờ đợi ở đoạn binh bên cạnh ao Huyền Thiên Tông các đệ tử liền trông thấy một đạo bóng người quen. Thuộc, không nhịn được hô khẽ lên, hiện nay địa bàng tông sư 175 vị. Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ, Ngọc Hoàng Thanh Dư, sư tôn chứng được pháp thân. Ta nhưng là trở về muộn. Vương Đằng nhìn một các sư đệ cười cợt, tay áo lớn vung một cái. Nhất thời liền lan ra từng phương hộp ngọc chỗ trang đan dược thuốc cao, đây là hắn tự thần đô mang. Về, bộ phận lại là một ít thế gia lôi kéo hắn tặng cho. Ngược lại bị hắn tán với một các sư đệ, không muộn. Không muộn, chính vừa vạn, liền ở đây tế. Một thanh âm từ xa đến gần, vang vọng ở Vương Đằng trong tai. Bao hàm ý cười nhàn nhạt, sau một khắc đấu chuyển tinh di. Trong thiên địa hình như có sóng quang bao phủ, chớp mắt biến thiên bốn phía cảnh vật biến hóa, bất quá hô hấp ở giữa, liền trở thành trong Huyền Thiên Điện cảnh tượng. Thủ tĩnh đạo nhân ngồi xếp bằng thiên đế tượng thần dưới, chính mỉm cười trông lại, ha ha ha, ta Huyền Thiên Tông địa bàng tông sư trở về rồi, lần này dương danh thiên hạ. Ta Huyền Thiên Tông địa bảng đăng Lâm Thiên bảng một vị. Vừa vặn lại bù đắp một vị đi vào. Có thể chính là Cường Thịnh thời gian. Song Hỉ Lâm Môn A. Một bên Thủ Triết đạo nhân mặt mày hớn hở. Hiển nhiên là cực kỳ mừng rỡ, hắn nhất quán tính tình cương trực. Sẽ không đi che lấp tâm tình. Lần này ngược lại chân tình biểu lộ. Sư Tôn. Sư Thúc. Ta đã trở về. Vương Đằng thi lễ một cái. Gặp lại Thủ Tĩnh đạo nhân. Đã là tuyệt nhiên không giống cảm xúc. Hắn đứng ở đó lại đầy dẫy loang lổ thần bí, cảm giác dường như quá khứ cùng tương lai đan xen. Hội tụ đương đại, lộ ra năm tháng chi mê ly, trở về liền tốt. Lần này ta chứng được pháp thân, cũng là lấy phúc phận của ngươi. Chọn ở Quỳnh Hoa Yến thời gian, để vị kia Tề Vương đỡ phong hỏa, tránh khỏi tà ma cửu đạo cùng thần thoại trở ngại. Thủ Tĩnh đạo nhân gật đầu mà cười, lúc trước Vương Đằng mang về băng phách địa nhũ thời gian, liền cùng hắn thương lượng việc này. Lúc đó chỉ cảm thấy là bảo hiểm cử chỉ. Hiện nay xem ra, nhưng là một bước cờ tuyệt. Kẹp lại một cái thời điểm tốt. Không người có thể ngăn trở một hồi đem Huyền Thiên Tông mang tới Cường Thịnh thời gian, sư tôn. Không chi kỳ chút thời gian, có thể có dị văn truyền ra. Vương Đằng bỗng nhiên nhớ tới Bích Hà Nguyên Quân động tác. Không khỏi hiếu kỳ lên, dị văn. Hãn hải bên trong ngược lại có tu báo thân Phật môn một mạch liên tiếp hiện hình tích. Cuồng đao tập kích Trảm Tắc La Cư. Nên chỉ có những này rồi. Thủ Tĩnh đạo nhân ánh mắt ôn hòa. Ngược lại nhắc lại cùng một phen cuồng đao Trảm Tà Đao một chuyện mạnh kỳ mới vào ngoại cảnh. Chưa từng tu luyện 3 tháng tăng lên ngoại cảnh gốc gác. Ngược lại ngày đêm đi nhanh 17 ngày đến hãn hải. Tây Bắc nhìn. Trảm Tà Đao, Vương Đằng tâm trạng hiểu rõ, tiểu hòa thượng như hắn bình thường dùng luân hồi phù tu hành 3 tháng, trực tiếp nhảy qua thời kỳ này, vừa mới đánh giết Tắc La Cư, toán thời gian, Như Lai thần trưởng xác thực là muốn xuất thế, lập tức ngửa đầu hỏi tu báo thân Phật môn một mạch. Này ngược lại là hiếm thấy, bọn họ là ở hãn hải nhận ra được cái gì không? Báo thân một mạch từ xưa trường tồn. Chỉ là ít có hiện thế thôi. Bất quá dựa theo đặc điểm của bọn họ. Thật là có khả năng là nhận ra được một chút sự vật. Mạch này làm việc gây nên càng gần kề một loại nào đó đại đạo pháp lý hoặc thiên địa hoạt động quy. Luật, được báo lại càng lớn. Có thể phản bổ tự thân. Vì vậy đối thiên địa biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Đợi được hoàn toàn gần kề sau. Tự thân liền giống như loại này đại đạo pháp lý hoặc hoạt động quy luật. Có thể triệt để hòa vào thiên địa, chấp trường thiên địa bộ phận quyền bính, thành tựu khác loại pháp thân, đạo môn công đức pháp thể, phúc đức đạo thể chờ đều là loại này tăng nhân trước Phật ước nguyện. Thực tiễn nguyện vọng, chính là lấy này gần kề một loại nào đó đại đạo pháp lý. Nhưng không thể mơ tưởng xa vời, đối không vọng ngôn căn bản không chiếm được báo lại, như đại nguyện quá mức, báo lại vượt qua tự thân chịu đựng. Cũng là tai kiếp, vô vọng tiến lên, Thủ Tĩnh đạo nhân bị Vương Đằng vừa nói như thế, ngược lại cũng cảm nhận được một chút sóng lớn dựa vào báo thân một mạch truyền thống. Ít có như vậy liên tiếp hiện thân thời điểm, quá nửa là thật phát sinh cái gì, xem ra ngư hải dấu vết còn chưa từng hiển lộ. Liền sư tôn cũng không biết hiểu, ngược lại có thể tìm Vương Đại Thần côn hỏi một chút. Vương Đằng âm thầm tính toán, gặp chuyện bất quyết tìm thần côn. Đây là thói quen tốt, hòa thượng sự tình tự nhiên có hòa thượng giải quyết. Ngươi mà ở tông nội tu hành chút thời gian đi, đăng lâm địa bảng sau. Lại nghĩ như nhân bảng như vậy cấp tốc tăng lên xếp hạng nhưng là khó khăn. Vừa vặn có thể cùng lão đạo quá qua tay. Thủ Triết đạo nhân khép tay áo nhướng mày. Một bộ nóng lòng dáng dấp, hắn đến không phải khinh thường Vương Đằng. Chỉ vì địa bảng tông sư không giống. Xác thực mỗi người mỗi vẻ, chênh lệch không nhỏ, mỗi một cái địa bảng có tiếng giả, bất luận chính tà, đều là từng người thời đại người siêu quần bạt tụy công pháp. Kinh nghiệm, tâm tính không thiếu, mỗi có am hiểu, mỗi có hào quang, tuyệt đối không phải dễ dàng. Chính là năm xưa Tô Vô Danh leo lên địa bảng sau. Cũng là một bước một cái vết chân lên đỉnh, Vương Đằng gặp phương này mới hồi tưởng lại. Vị này Thủ Triết sư thúc, khi còn trẻ cũng là một vị 100% không hơn không kém đấu chiến cuồng nhân. bằng không cũng khó có thể vị tôn địa bảng hàng đầu con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.